Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, trạch đấu tiểu năng thủ, 36, mọi người không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Kia sắp bị hình oan mục chi hình Thúy Nhi đột nhiên quỳ trên mặt đất. Khóc nói, Vương Phi, nô tỳ sai lầm rồi. Nô tỳ chiêu, nô tỳ cái gì đều chiêu. Này khuyên tai là nhu chắc phi nhường nguyên ương tỷ tỷ đặt ở chi vị tỷ tỷ trong phòng. Sau đó làm cho ta chỉ ra và xác nhận chi vị tỷ tỷ trộm nhu chắc phi khuyên tai. Vương Phi nương nương, tha mạng a, nhu chắc phi mặt nháy mắt trắng bệch, quỳ xuống đất nói, tỷ tỷ Minh Giá Mani là này nha hoàn vu hãm của ta. Vu hãm vẫn là cãi chảy cãi cối, muội muội trong lòng đều biết không phải sao. Như yếu nhân không biết, trừ phi mình đừng làm mani hôm nay ta nếu là vòng qua muội muội, chính là cấp mọi người tạo một cái hư tấm gương, mặc kệ muội muội sai lầm cùng phủ, hôm nay mệt liền muốn ăn định rồi. Người tới, Nhu Trắc Phi nói, ta là hoàng thượng Khâm Định Trắc Phi, ngươi không thể xử trí ta. Chê cười, bổn vương phi vẫn là hoàng thượng ban cho vương gia vương phi đâu. Đã vương gia nói hậu viện sự tình giao cho ta xử lý, liền tuyệt đối không cho phép có chuyện như vậy phát sinh. Niệm ở Nhu Trắc Phi vi phạm lần đầu phân thượng, phạt ngươi đến bên trong phủ phúc đường sao chép, kinh Phật, 100 lần, không sao hoàn, không cho phép ra đến, gặp quân nghiên cao treo cao khởi. Nhẹ nhàng rơi xuống, mọi người tâm cũng là rơi xuống, quân nghiên uống ngụm trà. Xem phía dưới quỳ nô tỳ, nói, đến mức ngươi, sợ là không thể tha, người tới, đem điều này Thúy Nhi còn có uyên ương trượng tễ, nhẹ bổng một câu trượng tễ, muốn bao nhiêu lòng người lạnh ngắt, quân nghiên dùng lôi đình thủ đoạn báo cho biết mọi người. Này hậu viện cuối cùng rốt cuộc là ai làm chủ, cho dù là Nhu Trắc Phi cũng muốn tạm lánh này mũi nhọn của nàng thiết huyết thủ đoạn. Chấn kinh rồi Khác Cơ Thiếp, hành hình thời điểm, quân nghiên riêng nhường Khác Cơ Thiếp cùng nhau xem hình, tận mắt thấy ngày xưa tỉ muội, nô bộc rõ ràng đánh chết, ngay cả máu chảy thành sông, ngay cả khóc tiếng la không ngừng, khả huyết trong vắt sự tình phát sinh ở trước mắt, vẫn là mọi người sợ. Này hậu viện từ trước đến nay là từ vương phi làm chủ. Như thế nhất chiêu giết gà dọa khỉ, sợ là nhường sở hữu. Không an phận tâm đã chết. Buổi tối, Lý Hiển nghe nói việc này sau, khiển trách quân nghiên một chút, ngươi không đáng cùng hai cái nô tỳ so đo. Quân nghiên nhíu mày nói, vương gia là đau lòng, tự mình động thủ luôn là rước lấy lên án, chẳng tá lực đả lực, tài năng nhất lao vĩnh giật ta mới không có vương gia lo lắng như vậy sâu xa. Ta chỉ biết là nhân không đáng ta. Ta không phạm nhân, như nếu không phải ta cẩn thận kính thận, hôm nay Tào Ương liền là của ta đại nha hoàn, chẳng sợ nàng là của ta thân tín, Nhu Trắc Phi đều có thể sạch sẽ sát tuyệt, ta từ trước đến nay không phải là cái ngồi không nhân. Đã muốn cùng ta đấu, vậy muốn thừa nhận được rất tốt của ta lửa giận, Lý Hiển thở dài nói, kia chẳng lẽ không phải hậu viện người người cảm thấy bất an. Ân huy cũng thi mới là vương đạo. Lý Hiển nhu nhu tóc của nàng, nói, được rồi, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai liền cẩn thận nghỉ ngơi một ngày, không cần rất mệt nhọc nhớ mang máng nàng phía trước ở chùa thời điểm vẫn là cái thấy thi thể. Chỉ sợ nữ nhân, hiện tại lại bị của hắn hậu viện rèn thành một cái thiết huyết vô tình vương phi. Là hắn lỗi, hay là hắn hại, nhìn chằm chằm quân nghiên ngủ nhan. Hắn không khỏi nghĩ lại bản thân hay không cấp quân nghiên quyền lợi quá nặng. Cho nên mới làm cho hôm nay kết cục. Bất quá đổi làm là hắn cũng sẽ dùng thiết huyết thủ đoạn đến trấn áp. Này hậu viện là cái không có khói thuốc súng chiến trường. Hơi có vô ý sẽ là cái tử vong kết cục. Hắn chỗ sâu trong cung là đã lĩnh giáo rồi. Nếu không có đức phi cơ trí, sợ là đã sớm trở thành vong hồn. Như thế, một cái có được tâm cơ vương phi tài năng sống sót. Hơn nữa ngày sau phụ tá hắn đi lên đế vị, nàng không đến mức ngay cả cái nho nhỏ hậu viện cũng áp không được. Hết chương.